Cửu vực kiếm đế, chương 2890, cửu u vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nhưng không nghĩ tới Vạn Long Chi Quốc lại là lựa chọn cùng hư không nhân tộc liên hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không nhân tộc, luôn luôn là độc lập nhất tộc, bọn hắn sinh hoạt tại bì ngạn đại đạo bên trong, cùng ngoại giới cơ hồ là không có chút nào liên hệ, cho nên không có người sẽ nghĩ tới, bọn hắn thế mà cùng Vạn Long Chi Quốc liên thủ ở cùng nhau. Đây là liền Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không nhân tộc, đối với thần sát huyết nhận cũng có được nhất định được chi tâm. Không phải bọn hắn vậy sẽ không đi bắt Tô Hà, thậm chí là không tiếc vận dụng ngự thần địch kiện thần khí này. Sở Phong Miên đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia hai phe võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hư không nhân tộc cùng Vạn Long Chi Quốc võ giả, cũng chỉ là nói chuyện với nhau một trận, bọn hắn liền là vậy rất nhanh hóa thành độn quang, hướng về vô tận hư vô chỗ càng sâu bay đi. Hiển nhiên là đám người này, cũng là tại một đường đuổi theo Phiêu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô Gia võ giả, bọn hắn mục tiêu, liền là dựa vào lấy Phiêu Miếu Thần Cung nhất phương võ giả, tìm tới thần sát huyết nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thần sát huyết nhận, các phương cơ hồ là thủ đoạn ra hết. Thần sát huyết nhận, chính là kiến mộc một bộ điểm, nếu để cho bọn hắn đạt được, đang muốn đem thần sát huyết nhận cướp đến tay nhưng liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, cái này thần sát huyết nhận, chính là kiến mộc một bộ điểm, nếu như có thể đạt được thần sát huyết nhận lời nói. Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc lực lượng có thể điên cuồng tăng trưởng, đến để thăng hắn thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại đối với Sở Phong Miên tôi nói, còn có một cái khác lý do, để hắn nhất định phải đạt được thần sát huyết nhận. Cái kia chính là cái này thần sát huyết nhận, tựa hồ là cùng Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc, có một loại đặc thù liên hệ, tất cả kiến mộc tàn nhánh. Đều chỉ có thể là lẫn nhau thôn phệ, chỉ có thôn phệ cái khác kiến mộc tàn nhánh, mới có thể khôi phục thời đại hoang cổ chân chính kiến mộc lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tất cả kiến mộc tàn nhánh bản năng, cho nên cái này thần sát huyết nhận, mới sẽ là để chạy trốn thời điểm, tại cảm thấy Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc lực lượng về sau, chính là trực tiếp xuất thủ mong muốn oanh sát Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thần sát huyết nhận, rơi vào đến thế lực khác bên trong, chỉ sợ là bọn hắn vậy thông suốt qua thần sát huyết nhận, biết Sở Phong Miên trên thân có được cái này kiến mộc bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến mộc, thế nhưng là thời đại hoang cổ thứ nhất thần thụ, tại rất nhiều nghe đồn rằng, kiến mộc thế nhưng là thời đại hoang cổ đệ nhất cường giả. Mặc dù hắn chưa hề xuất thủ qua, nhưng là kiến mộc ẩn chứa to lớn lực lượng, không người nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận cái gì một phương thế lực, đều muốn nắm giữ cái này kiến mộc chi lực, cho nên thần sát huyết nhận, quyết không thể rơi vào đến thế lực khác trong tay. Không phải lời nói, chờ đợi Sở Phong Miên sẽ là vô cùng vô tận phiền phức. Bây giờ tại bì ngạn đại đạo bên ngoài, thế lực khắp nơi rằng co, lại là hạn chế tất cả tiên đế cường giả, đều không thể tiến vào bì ngạn đại đạo bên trong tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với Sở Phong Miên tôi nói, chính là cướp đoạt thần sát huyết nhận tốt nhất cơ hội. Tại tăng thêm Sở Phong Miên còn cùng tinh linh thành chủ liên thủ, cho dù là đụng phải một vị tiên đế, Sở Phong Miên cũng không sợ. Đây hết thảy để Sở Phong Miên đã là quyết định. Nhất định phải đem thần sát huyết nhận nắm bắt tới tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, đem Tô Hà trước thu vào một chỗ bí ẩn không gian bên trong đi, mà hắn độn quang lại là trực tiếp hướng về vô tận hư vô chỗ càng sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên cùng cái kia thần sát huyết nhận kịch chiến, ít nhất là đánh nổ thần sát huyết nhận một nửa trở lên huyết khí. Hiện tại thần sát huyết nhận lực lượng vô cùng suy yếu, chỉ sợ là không bao lâu liền sẽ bị người đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Sở Phong Miên vừa mới xông vào đến vô tận hư vô chỗ càng sâu bên trong, chỉ gặp tại một tòa vòng xoáy khổng lồ bên trong, một trận đại chiến đang tại kịch chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó từng đạo bóng dáng đang tại liên thủ áp chế trong đó một đạo huyết quang. Cái này một đạo huyết quang chính là thần sát huyết nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái kia chút bóng dáng thì chính là Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia nhất phương võ giả, bọn hắn bằng vào cái này cái kia Dịch Lam thi triển đi ra truy tung bí thư cục, trên đường đi là truy đuổi cái này thần sát huyết nhận, đi tới cái này một mảnh vòng xoáy bên trong. Nơi này là được xưng là Cửu U vòng xoáy một chỗ đáng sợ khu vực, vòng xoáy bên trong thời khắc vận chuyển hư vô chi lực, ăn mòn cái này tất cả tới gần nơi này Cửu U vòng xoáy hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ ngay tại Cửu U vòng xoáy bên trong, Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia nhất phương võ giả đang tại liên thủ công kích cái này thần sát huyết nhận, tại tận khả năng suy yếu thần sát huyết nhận lực lượng. Thần sát huyết nhận lực lượng chính là trên người hắn tràn ngập huyết khí, lúc đầu cái này thần sát huyết nhận lực lượng liền còn không có đạt tới đỉnh phong, cho nên trước đó tại đối mặt Thiên Binh Tô gia cùng Phiếu Miếu Thần Cung võ giả liên thủ vây công phía dưới đều là lựa chọn chạy trốn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau cái này thần sát huyết nhận lại là đụng phải Sở Phong Miên, ngược lại là lại một lần nữa bị Sở Phong Miên trọng thương, cho tới hiện tại hắn lực lượng đã là vô cùng suy yếu. Cái kia từng đạo huyết sắc lưỡi đao mặc dù vô cùng lợi hại hướng về bốn phía chém tới, nhưng lại là bị bọn này Phiếu Miếu Thần Cung võ giả liên thủ thi triển ra một loại bí thuật đồng loạt ngăn cản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên tôn ngăn không được này huyết sắc lưỡi đao, nhưng là bọn hắn hơn 10 vị tiên tôn liên thủ thi triển ra bí thuật lại là tùy tiện ngăn cản được. Mấy hơi thở, mặc dù có hai tên Thiên Binh Tô gia cùng một tên Phiêu Miếu Thần Cung tiên tôn võ giả chết tại thần sát huyết nhận trong tay, thế nhưng là thần sát huyết nhận phía bên kia tình huống lại càng là hỏng bét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần sát huyết nhận trên thân ngưng tụ huyết khí đã là so với trước đó còn phải yếu hơn không biết bao nhiêu lần, đã là suy yếu đến cực điểm. Lần này Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia liên thủ đối với bắt thần sát huyết nhận, có thể nói đã là bạo phát ra toàn bộ lực lượng đến, cũng không để ý đại giới, cũng phải bắt thần sát huyết nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mãnh liệt như vậy tiến công phía dưới, thần sát huyết nhận đã là bắt đầu bại lui, trong đó lực lượng vậy càng ngày càng suy yếu. Thần sát huyết nhận nhanh muốn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này vậy không kinh hãi, thần sát huyết nhận lần này vốn là còn chưa hoàn toàn xuất thế liền bị người phát hiện đuổi bắt, trước đó lại là cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới bị thương nặng, tại tăng thêm cái này chút Phiếu Miếu Thần Cung cùng Thiên Binh Tô gia võ giả cũng là gần như không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh, thần sát huyết nhận tan tác nhanh như vậy cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có xuất thủ, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía một bên khác, tại cái này Cửu U vòng xoáy biên giới lại là ẩn giấu đi từng đạo bóng dáng. Cái này từng đạo bóng dáng trên thân lực lượng đều là bị hư vô chi lực hoàn mỹ che lại, những Phiếu Miếu Thần Cung đó cùng Thiên Binh Tô gia võ giả căn bản là không có phát giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cái này vạn long chi quốc cùng hư không nhân tộc nhất phương cường giả, chờ đợi, tựa hồ chính là cái này cơ hội. Theo thần sát huyết nhận lực lượng càng ngày càng yếu, phiêu miếu thần cung nhất phương võ giả, vậy đã bắt đầu đang áp chế lấy thần sát huyết nhận lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên khác, thiên binh Tô gia nhất phương võ giả, cũng là lấy ra bọn hắn thủ đoạn, một tòa to lớn lồng giam, liền là xuất hiện ở cái kia Tô gia tứ công tử trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một tòa lồng giam nhìn, giống như là một tòa cung điện khổng lồ, trong đó mỗi một cây trụ bên trên, đều là điêu khắc cái này vô số cự thú hư ảnh, thậm chí là thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, cùng kỳ chờ một chút, tiên thiên thần thú bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.